Chiến thần biến, chương 361, cơ gia trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, convert by, apologize, đằng phi từ vị ương minh nguyệt nơi đó biết được đã biết vì cậu đối mẫu thân hay là vô cùng tốt, mấy năm nay vẫn cố gắng lớn nhất nỗ lực bảo hộ cơ tử vân, cũng từng một lần muốn giải trừ trưởng lão hội đối mẫu thân nghiêm phạt. Đằng phi luôn luôn ân oán rõ ràng, đối vị này lần đầu gặp gỡ gia chủ cậu, trong lòng cũng vậy tràn ngập hào cảm. Đằng phi bái kiến cậu. Đằng phi hướng về phía cơ tử tiêu khom người thi lễ. Ha ha, tốt tốt, mau mau miễn lễ, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, ngươi mẫu thân mấy năm nay, không biết có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Cơ tử tiêu liên thanh nói, sau đó hướng cơ tử vân đột nhiên nháy mắt này ý tứ, ngươi đừng cho ngươi nhi tử chỉ cho ta chào, không phát hiện này còn có một đám trưởng lão đây. Cơ tử vân lại làm như không thấy, nhàn nhạt đạo. Tử vân còn không biết, chư vị trưởng lão tề tới, có chuyện gì sao? Nhị trưởng lão cơ trường nhân tính tình nhất táo bạo, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Cơ tử vân, ngươi đây là cái gì thái độ? Gia tộc niệm tại ngươi mấy năm nay chăm chú ăn năn, lại đối hậu sinh vãn bối có chỉ điểm công, lúc này mới giải trừ đối với ngươi nghiêm phạt. Nhưng ngươi cũng đừng quên, vô luận tới khi nào, ngươi đều là cơ gia người, năm đó gia tộc bởi vì ngươi ích kỷ cùng tùy hứng, tổn thất thảm trọng. Ngạnh đính thần long gia tộc bên kia áp lực, không có đem ngươi chỗ si, ngươi nên người đối diện tộc tâm tồn cảm giác si. Đằng phi khẽ cau mày, trong lòng không hờn giận, vừa muốn nói chuyện, lại cảm giác bản thân thủ bị cầm. Cơ tử vân nhàn nhạt đạo, tử vân chỉ muốn hỏi một chút chư vị trưởng lão đi tới tử vân ở đây có chuyện gì, lẽ nào này cũng không thể sao? Hanh, cơ trường nhân hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói cái gì, lại bị đại trưởng lão cơ trường không ngăn cản. Cơ trường không mỉm cười, nói rằng, tử vân an tâm một chút Phật táo, chúng ta tới đến nơi đây, tuyệt không bất luận cái gì ác ý, chỉ muốn nhìn một chút cái này hài tử, vô luận các ngươi làm phụ mẫu làm sai cái gì, nhưng hài tử luôn luôn không sai, nếu như hài tử này trong thân thể chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch như vậy, đưa hắn thu nhập cơ gia môn thường, cũng không phải là không thể được. Cái này sẽ không tất nhi tử của ta họ đằng, không họ cơ, vô luận hắn trong thân thể có hay không phượng hoàng huyết mạch đều cùng cơ gia không có mặc cho quan hệ như thế nào. Cơ tử vân bình tĩnh nhìn đại trưởng lão, lớn mật, cơ trường nhân giận tím mặt lạnh lùng đạo, phượng hoàng huyết mạch chỉ có thể có một dòng họ, đó chính là chúng ta Trung Châu cơ gia. Trừ lần đó ra, phượng hoàng huyết mạch quyết không biểu thị truyền lưu đi ra bên ngoài. Cơ tử vân, ngươi bị nghiêm phạt nhiều như vậy niên, chẳng lẽ còn không tỉnh ngộ sao? Đằng phi lúc này nhưng là bật cười, vẻ mặt khinh miệt. Cơ trường nhân cả giận nói, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Đằng phi nhún nhún vai, nói rằng. Lẽ nào cười cũng không biểu thị sao? Cơ gia quy củ quả nhiên lớn đến vô biên, ngay cả cười đều cần xin chỉ thị các ngươi phải không? Đằng phi nói, chưa cho cơ trường nhân tiếp tục nói chuyện cơ hội, nói tiếp. Ta đối với các ngươi cơ gia, không có bất luận cái gì hứng thú, ngày hôm nay ta đến nơi đây, chính là muốn tiếp ta mẫu thân ly khai. Cơ trường nhân sắc mặt xấu xí, vừa muốn nói chuyện, bên kia cơ trường không nhưng là nhàn nhạt khẽ cười, khoát khoát tay đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẫu thân đã tự do, các ngươi muốn đi đâu, đều là các ngươi bản thân chuyện tình, cái này, cơ gia không hề sẽ ngăn cản. Đại trưởng lão, cơ trường nhân khẩn trương, nhị trưởng lão không cần nhiều lời, hai từ này đối cơ gia có thành kiến, đã ở tình lý trong, muốn tiếp mẫu thân đi, thành toàn một mảnh hiếu tâm, chúng ta làm trưởng bối, phải làm chi trì mới là. Cơ trường không vẻ mặt chân chất dáng tươi cười, sau đó đối đằng phi nói rằng. Bất quá người nếu đã tới, ngay tại Nguyệt Lượng Thành hảo hảo được một hồi con tốt cơ gia hàng năm đều có một lần tân tú thi đấu, của ngươi thân phận tuy rằng không có đưa về cơ gia gia phả, nhưng trong thân thể dù sao chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch sở dĩ, cái này tân tú thi đấu, ngươi cũng có tư cách tham gia. Thanh niên nhân, nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi luận bàn một chút, luôn luôn mới có lợi. Cơ trường không cười tùm tỉm, thanh âm ôn hòa, vẻ mặt hiền lành. Cái gọi là tân tú thi đấu, đằng phi một điểm hứng thú cũng không có, căn bản là không muốn tham gia, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cơ trường không nói tuy rằng đẹp nhưng tuyệt không sẽ đơn giản phóng bản thân mẫu tử hai người ly khai, hơn nữa, vị này cơ gia đại trưởng lão, bản thân còn có nợ không cùng hắn thanh toán. Nghĩ, đằng phi gật đầu, nhàn nhạt đạo, đã như vậy tốt lắm ta thì tham gia hoàn tân tú thi đấu, lại mang ta mẫu thân ly khai. Có thể, cơ trường không thập phần thống khoái gật đầu, sau đó nói rằng. Nghe nói ngươi tại Nam vực trẻ tuổi giữa, không có địch thủ, sở dĩ, này dự tuyển thi đấu, ngươi sẽ không tất tham gia, làm mầm móng tuyển thủ trực tiếp tấn cấp trận chung kết được rồi, đến lúc đó, cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội hào hào luận bàn một phen, cũng có thể tăng trưởng không hiếm thấy thức. Nói, cơ trường không mỉm cười, mang theo một loại trưởng lão hội người, xoay người ly khai. Nhị trưởng lão Cơ Trường Nhân hung hăng chừng liếc mắt Đằng Phi Mẫu Tử, hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi. Cơ Tử Tiêu không có đi, hắn có chút sầu lo nhìn thoáng qua Cơ Trường Không đám người rời đi bóng lưng, hướng về phía Cơ Tử Vân đạo. Tiểu muội, ngươi ngày hôm nay có chút kích động. Ca, ta kích động sao? Cơ Tử Vân lộ vẻ sâu thẳm cười. Ta nếu không có mạnh mẽ áp chế trong lòng lửa giận, thậm chí sẽ nhịn không được trực tiếp hướng đại trưởng lão xuất thủ. Bị giết ta trượng phu, để hài tử an toàn, ta nhịn vài chục năm. Ai, Cơ Tử Tiêu một tiếng thở dài, nói rằng, đây là sinh tại đại gia tộc bi ai, hôn nhân không có tự do, làm việc cũng thân bất do kỷ. Nói, Cơ Tử Tiêu nhìn thoáng qua Đằng Phi, xúc động nói rằng, Đằng Phi tuy rằng ngươi ta lần đầu gặp lại, nhưng ta rất thích ngươi, ta là của ngươi thân cậu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy như vậy đủ rồi, cậu vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Đằng Phi một lần nữa hướng về phía Cơ Tử Tiêu thi lễ, lại không nói thêm gì, điều không phải không tín nhiệm cái này cậu, mà là Đằng Phi đã nhìn ra Cơ gia gia chủ trong tay quyền lực không lớn, rất nhiều chuyện đều không làm chủ được. Trưởng lão hội kiêu ngạo ương ngạnh đã sắp biểu hiện đến trên đài tới. Sợ rằng hiện tại Cơ gia trên dưới cũng vậy chỉ nhận thức trưởng lão hội, không tiếp thu gia chủ chứ. Đằng Phi trong lòng suy đoán, Cơ Tử Tiêu khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy rằng chưa thấy qua phụ thân ngươi, nhưng nghe nói qua phụ thân ngươi anh hùng hiệp nghĩa, là điều hảo hán, đáng tiếc tráng niên sớm thệ có một số việc không phải chúng ta bản thân có thể tả hữu, ta mong muốn ngươi có thể buông trong lòng cừu hận, có cơ hội lời nói, mang ngươi mẫu thân xa chạy cao bay, ly Cơ gia càng xa càng tốt, báo thù chuyện tình, sẽ không nếu muốn, trừ phi ngươi là hoàng cấp. Cơ Tử Tiêu lời nói bên trong, đã để lộ ra rất nhiều đồ vật, năm đó hạ lệnh đánh chết Đằng Vân Chí người tuy rằng là đại trưởng lão, nhưng ai biết này phía sau có hay không Cơ gia đại đế lão tổ tông bày mưu đặt kế đây. Cơ Tử Vân ở một bên nói rằng, xa chạy cao bay, người cho rằng, trưởng lão hội người, sẽ thả chúng ta ly khai. Cơ Tử Tiêu cười khổ nói, bọn họ không tha, lẽ nào chúng ta bản thân không thể nghĩ biện pháp. Người hiện tại từ thân phận trên mà nói, đã là tự do thân, trưởng lão hội không có bất luận cái gì lý do cường lưu, bất quá. Cơ Tử Tiêu do dự một chút, hay là nói ra. Các ngươi phải cẩn thận Thần Long gia tộc người. Cơ Tử Tiêu cũng không có dừng lại lâu lắm, vội vã rời đi. Vị Ương Minh Nguyệt lúc này cũng từ bên ngoài trở về cùng Đằng Phi cùng nhau, vào gian phòng, vị Ương Minh Nguyệt kỳ quái hỏi. Vừa ta xem gặp một đoàn trưởng lão tựa hồ hướng bên này, xảy ra chuyện gì? Đằng Phi nhàn nhạt cười cười, qua đây thị uy, vị Ương Minh Nguyệt bĩu môi, những, này người thực sự là đáng ghét đến cực điểm, Đằng Phi gật đầu, không sai, ta rất đáng ghét bọn họ, Cơ Tử Vân nói rằng, bọn họ thủy chung hoài nghi ngươi trên người có ta cùng phụ thân ngươi năm đó từ thánh thần đại mộ giữa lấy ra bảo vật cho ngươi tham gia tân tú thi đấu, chỉ sợ cũng là mục đích này. Đằng Phi cười nói, ta biết bọn họ tâm tư, bất quá, bọn họ đã định trước sẽ thất vọng. Vị Ương Minh Nguyệt cùng Cơ Tử Vân đều nghĩ Đằng Phi cười có chút không quá thích hợp nhưng nhìn kỹ đi, nhưng không cách nào nhìn ra càng nhiều đồ vật tới. Cơ Tử Vân nói rằng, gặp phải Cơ Thiên Cương, Cơ Thiên Bình, Cơ Thiên Vũ cùng Cơ Thiên Văn cùng với Cơ Tú Tú này vài người, ngươi muốn thủ hạ lưu tình, bọn họ mấy người, đều rất không sai, là hảo hài tử. Đằng Phi gật đầu đạo, mẹ ngươi yên tâm được rồi, ta không cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Cơ Tử Vân ngạc nhiên, tâm nói bản thân nhi tử cũng quá làm ra vẻ điểm chứ. Theo chân bọn họ so sánh với, người mới là ít nhất này một cái a, trưởng lão hội người đến cũng vội vã đi cũng vội vã, mang dụng ý lại thập phần rõ ràng, bằng rõ ràng nói cho Đằng Phi, chúng ta biết ngươi đã đến rồi, chúng ta cũng biết ngươi tại Nam vực một sự tình, ngươi muốn dễ dàng mang ngươi mẫu thân ly khai, đó là không có khả năng. Tuy rằng không có một câu uy hiếp, nhưng Đằng Phi rõ ràng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người một cái sướng mặt đỏ, một cái vai phản diện, mục đích chính là cảnh cáo bản thân mà thôi. Về phần nói cậu Cơ Tử Tiêu, chỉ là thấy một mặt đối hắn chưa nói tới nhiều lắm giải, nhưng Đằng Phi đã có loại cảm giác chính hắn một cậu cũng không mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Cơ Tử Vân làm cho người ta chuẩn bị rượu và thức ăn, cùng nhi tử thất lạc nhiều năm gặp lại, tự nhiên có rất nhiều nói muốn nói, vị Ương Minh Nguyệt cáo từ rời đi, đi khách sạn Bình Dân bên kia cho Liễu Thiến Hà đám người tống tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi cùng mẫu thân hai người vẫn cho tới đêm khuya, giảng thuật bản thân những năm gần đây, kinh lịch. Cơ Tử Vân nghe được một hồi rơi lệ một hồi vui cười, khi thì khẩn trương khi thì thả lỏng, nhìn Đằng Phi ánh mắt trong, cũng tràn ngập nồng đậm tình thương của mẹ. Phàm là không tốt chuyện tình, Đằng Phi đều là hời hợt mang qua cho mẫu thân giảng, đại thể đều là một ít hài lòng chuyện tình. Đem Đằng Phi nói đến thần vực đảo lúc Cơ Tử Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, đối Đằng Phi nói rằng. thần vực đảo không chỉ theo dõi ngươi, cũng theo dõi ta. Cơ Thiên Văn có một thích nữ hài tử, chính là thần vực đảo tại Trung Châu bên này một cái quản sự nữ nhi. Đằng Phi nghe xong lúc thật lâu không nói gì, một lúc lâu, mới nói đạo. Ta cùng thần vực đảo không oán không cừu, bọn họ tổng nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Thánh thần đại mộ bị mở ra lại không ngừng một tòa, bọn họ dựa vào cái gì kết luận trong tay ta thì có thánh thần chí bảo? Bởi vì ngươi đề thăng tốc độ. Cơ Tử Vân thở dài một tiếng. Năm đó ta làm cho người ta che lại của ngươi kinh mạch, đem ngươi đuổi về Đằng Gia Trấn, chính là dự cảm đến sự tình có chút sai, kết quả, không quá bao lâu, những này sự tình thì xảy ra. Có lẽ là chúng mục tiêu đã định trước ngươi hay là đi lên võ giả đường, đồng thời cũng tìm hiểu thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Thế giới này, xa so với ngươi trong tưởng tượng muốn khổng lồ nhiều lắm, thần vực đảo cũng tốt, Trung Châu cũng tốt, hay là Nam vực cũng tốt, bất quá đều là góc nơi, những này thực lực đạt được nhất định cảnh giới người, tại thế giới này vô pháp tiếp tục thu được đề thăng, cũng chỉ có thể đi thế giới kia, cái thế giới kia chính là vĩnh hằng nơi. Cơ Tử Vân nhìn Đằng Phi, lời nói ra kinh người đạo. Thánh thần cùng ma thần kỳ thực đều là đến từ vĩnh hằng nơi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.